Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, hư không bí tinh. Oanh, bí cảnh tan vỡ, một cỗ hỗn loạn cuồng bạo dòng nước lũ cuốn tới, chỗ đến vạn vật chôn vùi. Cái kia chính là hư không băng diệt hỗn loạn dòng nước lũ, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Tại bí cảnh sụp đổ trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh lái độn quang bay ra ngoài. Chính là Liễu Thanh cùng phân thân hai người xông ra bí cảnh. Bất quá vừa ra tới, thì đã rơi vào vô cùng hỗn loạn phong bạo bên trong. Càn khôn kiếm hạp, ra khỏi vỏ, phân thân vỗ hộp kiếm. Lít nha lít nhít kiếm quang bay ra, hóa thành một phương kiếm vực bao phủ hai người. Hình thành một cái tuyệt đối kiếm khí lĩnh vực ngăn cách bên ngoài. Lối ra tại cái kia. Đi, Liễu Thanh thần tình nghiêm túc. Bắt được trước đó cửa ra vào. Lập tức phi thân vọt tới. Không có cách, bí cảnh sụp đổ sau sinh ra hư không hủy diệt phong bạo cũng không phải đùa giỡn. Liền xem như hiện nay Liễu Thanh đều không có cách nào chống lại. Một cái sơ sẩy thật có khả năng hóa thành cho bụi. Siêu, hai người gánh lấy hư không hủy diệt phong bạo một đường phá không mà đến. Rốt cục tiếp cận lối ra. Mắt thấy cái kia một đạo lối ra sắp khép lại. May ra hai người đã đi tới nơi này. Xuyên qua lối ra liền có thể thoát đi lên trời. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh chính phải xuyên qua đi. Đột nhiên tâm tư nhất động mặc niệm một câu. Đinh, tại hư không phong bạo chúng thăm đến thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hư không bí tinh. Chú thích, nơi này có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp xuyên qua cửa vào. Thoáng chớp mắt. Biến mất tại hư không phong bạo bên trong. Bên ngoài, Nga Mi Kim Đỉnh, thang mây tận trên đầu. Một đạo hư không gợn sóng nhộn nhạo lên. Bạch, sau một khắc, từ bên trong đi ra hai người. Liễu Thanh cùng phân thân cùng một chỗ về ra đến bên ngoài. Cuối cùng thoát ly hư không phong bạo loạn lưu. Đi ra, Liễu Thanh nhìn bốn phía liếc một chút. Thở phào một cái. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình thực lực còn chưa đủ cường đại. Không phải vậy liền không khả năng sợ hãi chỉ là hư không loạn lưu rảo sát. Nếu là đủ cường đại, căn bản không sợ hư không loạn lưu rảo sát hủy diệt chi lực. Chỉ có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Tắm rửa tại hư không loạn lưu phong bạo bên trong lông tóc không tổn hao gì mới có thể coi là cường. Giả chân chính, Liễu Thanh xem chừng. Hiện tại thân thể của mình cường độ cần phải còn chưa đủ. Nếu là có thể đột phá một cái cấp độ, thần ma cửu biến tu luyện tới đệ lục biến, có lẽ liền có thể nương tựa theo nhục thân kháng trụ hư không phong bạo ăn mòn. Xem ra phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng cường nhục thân, sách cao tu vi, muốn đến nơi này, trong lòng của hắn có một tia mục tiêu rõ rệt, tiếp tục cố gắng, tốt, sự tình kết. Đến đón lấy nơi này thì giao cho ngươi. Liễu Thanh mắt nhìn kiếm tiên phân thân. Ánh mắt rơi vào càn khôn kiếm hạp phía trên. Cái này kiếm trong hộp. Không chỉ có thôn phệ kiếm mộ ức vạn kiếm khí uẩn dục ra hơn vạn chuôi cực phẩm linh khí kiếm khí. Càng đem một miệng tia thế hung lệ kiếm thai nuốt vào đi. Tại hộp kiếm trong không gian. Trấn áp một miệng tia thế hung kiếm kiếm thai. Ngay tại kiếm trong hộp. Muốn phản kháng lao ra. Chỉ tiếc, càn khôn kiếm hạp giống như lợi hại hơn một chút. Thế mà một mực khóa lại cái này một miệng hung lệ vô cùng kiếm thai. Để Liễu Thanh rất kinh ngạc. Hắn đối hộp kiếm không hiểu nhiều. Không nghĩ tới liền như thế một miệng hung lệ vô cùng kiếm thai đều có thể trấn áp khóa lại. Không thể không khiến người ta kinh ngạc diễm. Tế luyện cẩn thận, mau chóng thu phục chiếc kia kiếm thai. Hắn bàn giao một tiếng liền xoay người rời đi. Nơi này giao cho kiếm tiên phân thân xử lý là đủ rồi. Thục Sơn, hắn không muốn quản nhiều. Lưu cho phân thân liền đầy đủ. Đến mức đến đón lấy Thục Sơn có thể hay không thuận lợi khai tông lập phái thu đồ đệ. Vậy phải xem nhìn qua tham cùng thang trời khảo hạch người có thể hay không có người thông qua được. Chẳng qua trước mắt tới nói. Vẫn chưa có người nào thông qua thiên thê khảo hạch. Nhưng Liễu Thanh tin tưởng không bao lâu nữa. Khẳng định sẽ có người thành công thông qua khảo hạch. thuận lợi trở thành Thục Sơn đệ tử. Nhóm đầu tiên Thục Sơn đệ tử vừa xuất hiện sau tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Thiên phú là một cái quan trọng. Trọng yếu nhất vẫn là tính cách phải chăng vượt qua kiểm tra. Nếu không bồi dưỡng dậy nên một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, về sau khi sư diệt tổ vậy là tốt rồi chơi. Một bên khác, Liễu Thanh về tới Côn Lôn Sơn, ngồi tại Ngọc Hư Phong phía trên, cầm trong tay hắn một cái kỳ dị tinh thể. Cái này viên tinh thể, chính là trước kia tại thoát ly hư không phong bạo thời điểm bản năng để hệ thống đánh dấu lấy được. Một vật, hư không bí tinh. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá trong tay một khỏa bí tinh. Viên tinh thạch này, toàn thân xám trắng, bên trong ẩn chứa một cỗ thần bí năng lượng, không gian năng lượng, tại tinh thể chung quanh. Không gian sinh ra một chút kỳ dị gợn sóng, dường như ảnh hưởng tới không gian một dạng, gây nên Liễu Thanh coi trọng. Không gian bí cảnh, ở trong chứa một cỗ không gian chi lực. Nếu là có thể luyện hóa hấp thu nói không chừng có thể nắm giữ không gian chi lực. Có thể hay không nắm giữ không gian chi lực. Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý nghĩ cùng suy nghĩ. Hắn muốn luyện hóa hấp thu không gian bí tinh. Từ đó nắm giữ không gian chi lực. Nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi cảm thấy. Chính mình không có liên quan tới tu luyện không gian chi lực công pháp bí thuật. Muốn nắm giữ loại này lực lượng còn là rất khó. Tựa như là không có một cái nào phương pháp dẫn đầu. Không cách nào nhập môn một dạng. Hắn yên lặng vận chuyển đại đạo chân dài. Trong lòng cấp tốc phân tích loại khả năng này. Cuối cùng một chút thử một cái phát giác không thể được. Không gian bí tinh bên trong một cỗ không gian năng lượng. Cực kỳ cuồng bạo. Căn bản là không có cách luyện hóa hấp thu. Làm không tốt chính mình thân thể sẽ trực tiếp bị cắt đứt. Thôi, trước chờ một chút. Chờ thu được có quan hệ không gian bí pháp thì có thể bắt đầu. Liễu Thanh thử một chút sau. Cùng từ bỏ. Tạm thời không muốn vấn đề này. Vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Muốn đến nơi này. Hắn đem không gian bí tinh thu vào. Chỉ chờ sau này thu được liên quan tới không gian phương diện bí pháp liền có thể nếm thử luyện hóa. Giống. Chấm ngoặc kép. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên một tiếng hổ gầm truyền đến. Để Liễu Thanh tỉnh táo lại, chỉ thấy một đầu thể trạng to lớn bạch hổ theo dưới núi cuồn cuộn mà tới. Rất nhanh liền đi tới trước mặt hắn. Cái này bạch hổ, chính là Liễu Thanh thu phục cái kia. Nhu thuận ghé vào trước mặt, đem trong miệng ngậm một đầu to lớn linh dương để xuống. Nó hai mắt tội nghiệp nhìn lấy hắn. Phảng phất tại nói, ta muốn ăn thịt thịt. Liễu Thanh nhịn không được cười lên. Vỗ vỗ bạch hổ đầu nói ra, ngươi lại thèm ăn, ngươi cũng trưởng thành, tổng phải học được chính mình thịt nướng ăn nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch hổ một mặt mộng bức, chính mình thịt nướng, giống, chấm ngoặc kép, nó gầm nhẹ một tiếng, đầu lắc trống lúc lắc một dạng kháng cự, làm bộ đáng thương nhìn lấy Liễu Thanh, nghĩ thầm mới không cần đây, nó sẽ thịt nướng mới là lạ. Cho nên tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Để chủ nhân thịt nướng ăn mới hương. Liễu Thanh cười cười. Không có ở nhiều lời. Xử lý cái này linh dương bắt đầu dê nướng nguyên con. Công cụ, tài liệu, phối liệu chờ một chút hắn đều chuẩn bị đầy đủ. Tự nhiên không cần quá phiền phức. Chỉ là nướng phương pháp cùng thời gian mà thôi. Hắn thậm chí nghĩ đến. Có phải hay không tìm người chuyên môn giúp mình thịt nướng được rồi. Quá phiền toái, không bao lâu, dê nướng nguyên con tốt, ông, bất quá còn chưa tới kịp ăn, Liễu Thanh cũng cảm giác được trên người có một quả ngọc phù chấn động xuống. Truyền tin ngọc phù, Liễu Thanh lông mày cau lại, xuất ra ngọc phù xem xét, đây là ngũ các lão truyền đến tin tức, hắn tiếp nhận tin tức xem xét, sắc mặt nhất thời thì thay đổi, ngũ các lão truyền đến một cái tin tức nói. Muội muội của hắn mất tích, cả kinh hắn bỗng nhiên đứng dậy. Muội muội mất tích, Liễu Thanh lông mày thâm tỏa, nhất thời dò ra to lớn thần niệm nhanh chóng khuếch tán, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Quả nhiên không có cảm ứng được muội muội tin tức, sau cùng không ngừng khuếch tán ra, thậm chí đem địa cầu đều bao phủ. Từng lần một xem xét như cũ không có tìm được muội muội khí tức cùng tung tích. Muội muội của hắn thật mất tích. mà lại theo mất tích còn có Hạ Thi Giao. Hai cái này cô nàng, giống như theo trên địa cầu biến mất. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, không để ý tới ngay tại ăn thịt nướng Bạch Hổ. Một cái lắc mình hướng thẳng đến kinh đô bay đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.